Hệ thống liên minh, chương 209, Fiora Karen, góc truyện audio.com. Dừng tay ngay tại lúc Alex tuyệt vọng nhất, hoang mang nhất thì một âm thanh thanh thoát vang lên, chỉ thấy đám người bị tách ra. Một cô gái dẫn theo 4-5 chiến binh Demacia đi vào bên trong ăn mặc bộ trang phục của kiếm sĩ phương Tây bó sát người. Hồng đeo kiếm dài, đầu đội mũ rộng vành. Mái tóc dài màu tím nâu che mất một nửa khuôn mặt của cô. Chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, toát lên một vẻ kiên cường, cùng với một sự sắc bén giống như một lưỡi kiếm vậy vừa thấy cô gái này. Alex giống như bắt kẻ chết đuối bắt được cọc vậy, khuôn mặt trắng bệch trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hỉ. Hắn vội vàng hướng về cô hô lớn Fiora. Mau cứu ta, cô gái này không phải ai khác chính là một trong 136 vị tướng của liên minh huyền thoại. Nữ kiếm sĩ Fiora, thấy Alex bù lu bù loa hướng mình kêu cứu. Fiora trong mắt hiện lên một sự chán ghét từ tận đáy lòng. Những việc ác mà Alex làm tại thành phố Demacia, Fiora thân là đội trưởng hộ vệ hoàng gia chẳng lẽ không biết tới. Rất nhiều lần cô muốn ra tay trừng trị Alex nhưng khổ nỗi. Đằng sau Alex là cả một gia tộc khổng lồ, quan trọng nhất là đối phương còn sở hữu thứ đó khiến cho Fiora dù cô có tâm muốn trừ gian diệt bạo nhưng lại không thể làm được gì đối phương tuy. Vậy, không thể phủ nhận một điều. Đối với Alex, Fiora quả thật là chán ghét, thậm chí là có phần căm hận. Chỉ mong đối phương chết đi cho rồi không thèm để ý tới lời kêu cứu của Alex. Trong ánh mắt oán độc của đối phương, Fiora quay đầu về phía Nguyễn Tuấn Long. As vì không muốn bị người khác phát hiện thân phận của mình nên đã lẩn trốn. Nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc, Fiora không khỏi nhíu mày. Cô cảm thấy như đã gặp đối phương ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra đối phương là ai mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc. Nhưng Fiora vẫn đi tới trầm giọng xin chào. Ta là Fiora, đội trưởng hoàng gia hộ vệ. Không biết ngài có thể tha cho Alex một mạng. Fiora mặc dù không đoán ra Nguyễn Tuấn Long là ai. Nhưng chỉ bằng việc hắn có thể dùng khí thế của mình đánh bay mấy chục tên bạc đoàn cho thấy thực lực của đối phương không yếu chút nào. Vì thế, khi nói chuyện, Fiora mang theo một sự ôn hòa cùng tôn trọng tại sao ta phải tha cho hắn. Nguyễn Tuấn Long không trả lời cô mà lại hỏi lại, âm thanh lãnh đạm vô cùng bởi vì hắn là Alex William. Đại công tử William gia tộc, nếu ngài giết hắn, ngài sẽ bị William gia tộc truy sát. Nói tới đây, Fiora trong mắt không khỏi lóe lên một tia buồn bực cùng khó chịu. Dù trong lòng rất muốn Nguyễn Tuấn Long một kiếm đâm chết Alex, thế nhưng trên người Alex tồn tại thứ đó. Một khi thứ đó còn ở trong tay Alex thì hắn không thể chết. Mà đây cũng là lý do tại sao cô phải bất lực nhìn đối phương ở trong thành phố Demacia làm đủ chuyện tày trời. Thấy Fiora thái độ bất đắc dĩ, buồn bực khi nói ra câu này, Nguyễn Tuấn Long liền hiểu Fiora thật sự không phải là muốn cứu đối phương. Chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà phải ngăn cản hắn mà thôi, nhưng điều này khiến Fiora ở trong mắt Nguyễn Tuấn Long hạ thấp vô cùng. Fiora cùng cô gái mà hắn biết khác nhau nhiều lắm. Fiora mà hắn biết là một người ngạo mạn vô cùng, không bao giờ sợ một ai. Nhưng hiện tại, biểu hiện của cô ấy hoàn toàn khiến Nguyễn Tuấn Long thất vọng nghĩ tới đây. Nguyễn Tuấn Long lắc đầu, than thở, Fiora à. Ta thật không ngờ tới ngươi là một kẻ như vậy, ta cứ nghĩ ngươi là một người cao ngạo, sẽ không bao giờ khuất nhục trước những kẻ quyền thế, nhưng ta nhầm rồi. Thì ra, ngươi cũng giống như bao người khác thôi, ta nhìn thấy ngươi rất căm ghét đối phương, nhưng vì sợ hãi thế lực sau hắn mà đi ra ngăn trở. Ta thật thất vọng về ngươi, một kiếm sĩ tài ba là một kẻ không sợ trời không sợ đất. Ngươi không xứng đáng là một kiếm sĩ, nghe Nguyễn Tuấn Long trách cứ. Fiora khuôn mặt trong chốc lát trở LNN cực kỳ khó coi. Chỉ là rất nhanh, khuôn mặt đó liền biến mất mà thay vào đó là một sự khổ sở cùng bất đắc dĩ, mặc dù lời nói của đối phương khiến Fiora cực kỳ tức giận cùng phẫn. nộ, nhưng sau cùng, lời nói của hắn, cô lại không thể phát bác được. Bởi vì những gì Nguyễn Tuấn Long nói là sự thật, một sự thật cay đắng vô cùng thôi. Ta cũng không nói nhiều với ngươi làm gì. Hôm nay, ta muốn giết kẻ này. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta sao? Nguyễn Tuấn Long khuôn mắt trong nháy mắt bao phủ một tầng băng sương. Giọng nói âm trầm vô cùng đồng thời. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Uy nghiêm và cũng cực kỳ bá đạo. Cỗ khí thế giống như một ngọn núi đè nặng lên vai những người xung quanh khiến bọn họ không thể đứng vững. Tất cả đều quỳ rạp xuống, mồ hôi chảy ròng, ánh mắt kinh hoàng cùng nhìn Nguyễn Tuấn Long trong đám người. Chỉ có Fiora là dựa vào nghị lực của mình mà đứng vững. Chỉ là toàn thân run rẩy cho thấy cô cũng không chống cự được bao nhiêu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ toát lên một vẻ trắng xám. Ánh mắt sợ hãi cùng hiểu ra nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long. Cuối cùng, cô đã nhớ ra đối phương là ai rồi. Ngài là Long Hoàng Kiếm Đế. Từ khí thế của Nguyễn Tuấn Long, Fiora nhìn thấy được hình bóng của dây vần đệ tam vị vua anh minh của Demacia. Điều này khiến cô minh bạch một điều. Đối phương là một vị hoàng đế mà ở thế giới Ranetera này. Hoàng đế chỉ có một vài vị mà thôi. Những người đó, ít nhiều cô cũng đã gặp mặt trên đấu trường công lý trừ một người. Long Hoàng Kiếm Đế, tuy rằng Fiora chưa gặp mặt, thế nhưng dung mạo của Nguyễn Tuấn Long thì đã được khắc trên tiểu sử tướng của hắn. Kết hợp mọi yếu tố lại, Fiora dám khẳng định, người đang đứng trước mặt coi chính là kẻ được coi là mạnh nhất đại lục Valoran thời điểm này. Long Hoàng Kiếm Đế, rớt nghe được bốn từ Long Hoàng Kiếm Đế từ chính miệng Fiora thốt ra. Những người xung quanh rùng mình, ánh mắt kinh hãi nhìn Nguyễn Tuấn Long, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, chấn động cùng sùng bái. Còn Alex, lúc này nội tâm hắn quả thực chết lặng, hai mắt tràn đầy cho tàn. Song, CMN, đối phương lại chính là Long Hoàng Kiếm Đế, vị tướng khủng bố nhất trong các vị tướng. Lần này quả thực mình chọc đại họa rồi. Về phía Nguyễn Tuấn Long, hắn cũng không phản bác mà thản nhiên thừa nhận, hiếm mắt híp lại, nói một câu tràn đầy uy hiếp, chính là ta, vậy ngươi còn muốn cản ta sao? Nếu như ban đầu nghe được câu này, Fiora rất có thể nổi giận. Dù cho bởi vì nguyên nhân nào đó cô phải sống trái với tính cách của mình, thế nhưng không thể phủ nhận Fiora là một người cực kỳ cao ngạo. Nguyễn Tuấn Long uy hiếp trắng trợn quả thật chọc vào lòng tự trọng của cô, thế nhưng giờ thì khác. Một khi đã biết đối phương chính là Long Hoàng Kiếm Đế, Fiora hoàn toàn không có tâm lý phản kháng nữa. Không phải cô sợ Nguyễn Tuấn Long mà bởi vì một lý do khác. V, có điều, nghĩ tới kế hoạch của mình cùng Garen, cô hai mắt hiện lên một sự do dự. Alex không thể chết, nếu như hắn chết thì chắc chắn kế hoạch sẽ thất bại. Nhưng mà mình cũng không thể vì Alex mà đắc tội với thần tượng của mình được. Trong lúc Fiora không biết giải quyết việc này thế nào, thì một âm thanh ồm ồm cùng một tiếng cười hào sảng vang lên. Long Hoàng Kiếm Đế, nếu ngài không nể mặt Fiora thì có thể nể mặt ta. Tha cho Alex một mạng không? Sau đó, đám người liền bị quân đội của Demacia đuổi đi. Khi mà xung quanh Nguyễn Tuấn Long đã không còn ai, chỉ còn lại Fiora cùng Alex, thì một nam tử bước ra. Đây là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Khuôn mặt soái ca mang theo một vẻ cương nghị. Trên người mặc chiến giáp dày cộp, cứng rắn, không đeo một thanh đại kiếm. Người này chính là sức mạnh của Demacia. Garen ban đầu, khi nghe tin Alex bị người đuổi giết, Garen liền hạ lệnh cho Fiora đi tới ứng cứu. Hắn cứ tưởng là mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Ngờ đâu ngay lúc nãy hắn cảm nhận được một cỗ khí thế khủng bố mang theo sự uy nghiêm và bá đạo. Điều này khiến Garen không khỏi ngưng trọng. Sau đó lập tức chạy về phía mấy người Nguyễn Tuấn Long. Khi nhìn thấy Nguyễn Tuấn Long, Garen liền lập tức nhận ra đối phương là ai. Garen, đã lâu không gặp, quay đầu nhìn về phía Garen. Nguyễn Tuấn Long thu hồi vẻ mặt đằng đằng sát khí, nở một nụ cười thân thiện đưa tay ra. Mặc dù khó hiểu động tác của Nguyễn Tuấn Long, thế nhưng Garen cũng theo lễ tiết làm theo, cười ôn hòa, ta cũng vậy. Long Hoàng Kiếm Đế phất tay, Nguyễn Tuấn Long cười đáp, cứ gọi ta là rớt đi, dù sao chúng ta cũng được coi là đồng đội bộ dạng thân thiện. Niềm nở hoàn toàn khác hẳn với vẻ mắt lạnh giá tràn đầy sát cơ quả thật khiến Fiora cùng Alex kinh ngạc không thôi. Người này, sắc mặt biến đổi cũng quá nhanh đi à, hát vậy ta thất lễ rồi. Rớt, ngươi có thể nể mặt ta tha cho Alex một mạng không? Còn lý do, ta sẽ nói với ngươi sau. Garen cũng không khách khí mà sảng khoái đáp ứng. Sau đó hắn khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói nhỏ với Nguyễn Tuấn Long một câu nghe thế. Nguyễn Tuấn Long hai mắt hiện lên một đạo quang mang, liếc qua Alex, trong lòng không khỏi nghĩ. Xem ra tên Alex này có thân phận đặc biệt à hát, ngay cả đến Garen cũng phải đứng ra cầu xin, không chỉ Fiora mà ngay cả Garen cũng đứng ra cầu tình cho Alex. Thân là người làm khách trên đất Demacia, Nguyễn Tuấn Long cũng không thể làm quá được, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, thở dài được rồi, ta tha cho hắn lần này. À Garen này, ta mới tới Demacia, ngươi có thể dẫn ta đi tham quan được không? Tuy rằng đây chỉ là một câu nói bình thường, thế nhưng Garen hoàn toàn nghe được ẩn ý bên trong câu nói của Nguyễn Tuấn Long. Đây không phải là đối phương lấy cớ để hỏi chuyện của Alex sao? Gật đầu, Garen quay sang nhìn Alex không mặn không nhạt nói một câu, Long Hoàng Kiếm Đế đã tha cho ngươi. Ngươi có thể về được rồi đó, mặc dù ở thời điểm này. Alex không thể chết, thế nhưng cũng không đại biểu Garen sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Dù sao, chính thằng cha này còn tí cưỡng gian em gái hắn đấy. Nếu không vì cái đó, Garen đã một kiếm chém chết rồi cũng không thèm để ý tới Alex ra sao. Garen hướng về phía Nguyễn Tuấn Long, mang theo thái độ ôn hòa, giống như một người bằng hữu của Nguyễn Tuấn Long đưa tay ra nói rớt. Vậy chúng ta đi thôi, Nguyễn Tuấn Long khẽ gật đầu sau đó cùng Garen rời đi về phía Fiora. Khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cô không khỏi thở ra một hơi. Nhìn về phía Alex, cô không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thật tức chết à hát, nếu không phải là hắn, tại sao mình lại tự làm xấu hình tượng của mình trước mặt thần tượng được nghĩ tới đây? Fiora không khỏi nhớ tới câu nói của Nguyễn Tuấn Long. Không chút do dự, cô vội vàng đuổi theo hai người, để mặc Alex đang sững sờ ngồi đó, đứa con của vua địa ngục. Cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Cách chương.